Thập niên 50 nuôi con. Chương 8, hệ thống 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ ăn bình thường thì tương đối rẻ, nhưng ngược lại những thực phẩm xanh tự nhiên và không bị ô nhiễm thì rất đắt đỏ. Xảo Liên cảm thấy đây quả thật như bảo bối, thứ tìm thấy một cách dễ dàng ở thời đại này như hồng cô nương so với những thứ khác còn đắt đỏ hơn, nhưng mà hiện tại điểm tích phân còn quá ít, cô lại mua rất nhiều đồ cảm thấy có chút đau lòng. Thế là cô vội vàng rời khỏi giao diện, lần nữa mở mắt ra thì những thứ như hồng cô nương và hạt rẻ trên bàn đã biến mất, thay vào đó là những đồ vật lúc nãy cô đã mua được ở hệ thống. Còn tốt, ông trời thấy mình đáng thương để cho hệ thống xuyên qua cùng với mình, nếu không ở cái nơi hẻo lánh này chỉ có mà chết đói. Nghĩ đến chuyện mình xuyên không, Xảo Liên vẫn có chút khó hiểu, tại sao lúc xuyên qua cô lại có thể mang theo hệ thống cơ chứ? Còn là một hệ thống đổi đồ vật. Chẳng lẽ lúc đó do cô đang đặt hàng nhưng không thành công? Xảo Liên nhớ lại đêm trước khi mình xuyên không, bữa đó là ngày 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 Trần Tiếu Tiếu đang nằm trong chăn cầm điện thoại để đặt hàng, vừa chuẩn bị thanh toán thì đột nhiên mạng internet bị ngừng hoạt động. Lúc đó cô cũng không nghĩ gì nhiều, tưởng rằng do mạng trong nhà không tốt nên cô liền đi ra ngoài coi xem sao. Ra ngoài rồi vẫn không kết nối được mạng, cô liền đi đến chỗ phát wifi để xem xét, cũng không biết là do dây cắm bị rò rỉ điện hay sao mà khi cô vừa chạm vào nó liền bị giật cho tê cả người, sau đó lâm vào hôn mê. Đợi khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã biến thành Xảo Liên, con dâu nhà họ Khúc, đầu được băng bởi một tấm khăn trắng do bị va đập chảy máu. Khi đó cô cảm thấy đầu rất đau liền lấy tay xoa xoa giữa hai đầu lông mày, không ngờ lúc này lại phát hiện mình mang theo một hệ thống đổi đồ vật. Hệ thống này rất thú vị, có thể bán hàng hóa của mình đi, cũng có thể mua lại hàng hóa từ hệ thống. Cũng không cần phải quan tâm đồ được bán đi nơi nào, chỉ cần tìm những thứ hệ thống cần là có thể thực hiện giao dịch mua bán để đổi tích phân. Sau đó có thể dùng điểm tích phân đó đi mua sản phẩm có trong hệ thống mà mình muốn, ngoại trừ 2 ngày đầu ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để vết thương trên đầu đỡ đau ra thì khoảng thời gian còn lại Xảo Liên đều đi kiếm những món đồ mà có thể đổi được với hệ thống để kiếm tích phân. Trước mắt theo cô thấy thì hệ thống thu hết đa số các loại mặt hàng tỷ như hồng cô nương và hạt rẻ lúc nãy cô mới bán. Trước đó cô cũng đã bán thử trái lê hương, cây hoa lê và các loại trà dại mọc ở trên núi. Tất cả đều có thể đổi được điểm tích phân, mà điểm đổi được cũng rất cao. Đối với Xảo Liên thì đây là điều tuyệt vời, không thể tốt hơn nữa. Phải biết rằng phía sau Khúc gia là cả một ngọn núi to, ở đó mọc rất nhiều lê, còn có kết hạt rẻ và cây táo gây. Đây là những thứ không có giá trị gì trong mắt người khác, nhưng đối với Xảo Liên những thứ đó có thể đổi ra tích phân phục vụ cho cuộc sống của cô. Có những thứ đó và hệ thống ở đây, cô không lo bị chết đói. Đương nhiên có một điều khá buồn, đó là điểm tích phân không thể đổi ra tiền mặt được, bất quá cũng không có gì quá ảnh hưởng đến cô. Có thể ăn uống đầy đủ thì cũng coi như quá rốt rồi. Những ngày này Xảo Liên đã đổi một ít bột ngô và bột trắng từ hệ thống, nếu không, trong bữa cơm vừa rồi Gia Khang sao có thể cảm thấy bột ngô lần này ăn ngon dẻo hơn so với trước. Là do Xảo Liên đã trộn bộ ngô chung vớt bột trắng và bột hạt rẻ vào trong đó. Mặc dù có hệ thống, không phải lo lắng về việc ăn uống, nhưng cô cũng không dám lấy quá nhiều đồ tốt ra. Ở thời đại này có thể ăn bột ngô đã là tốt lắm rồi, cô nào có gan lấy bột trắng làm bánh bao cơ chứ. Mọi người đều biết cuộc sống của nhà họ Khúc không quá rốt, cô nhi quá phụ chỉ có vài mẫu đất, ngoài ra không còn gì khác, vậy mà lại ăn bột mì trắng. Nếu để người khác biết chẳng khác nào chuốc họa vào thân. Hiện tại cứ từ từ cải thiện cuộc sống này đã, sau đó đem 2 đứa bé nuôi tốt. Hai đứa bé còn nhỏ đang trong độ tuổi phát triển nên phải đảm bảo cho 2 đứa bé nạp đủ các chất dinh dưỡng. Vì cô đã chiếm giữ thân xác của Trần Xảo Liên nên cô phải thay cô ấy chăm sóc 2 đứa bé con của cô ấy. Huống chi 2 đứa bé ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, mấy ngày ở chung với nhau cô đã sớm coi 2 đứa bé như người thân của mình. Trong mắt người khác thôn Thạch Gia Câu là một nơi hẻo lánh đất đai cằn cỗi, nhưng trong mắt cô vùng non xanh nước biếc này lại là cả một kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.